Liên minh chi thần, chương 107, chấp nhận tứ mỹ phụng chủ 1. Gocchuyenaudio.com. Chấm, có thể nghe ta giải thích được không? Huy nhìn thấy trong mắt hai nàng hiện lên sát khí nồng đậm, vội thi triển thân pháp, hướng phía bên ngoài mà chạy. Vừa chạy Huy vừa quay đầu lại nói: "Chết, không hẹn cùng nói." Cả Kata và Can đều thốt là đúng một từ mà khiến cho Huy cảm thấy lạnh da đầu. Hai người trong tay cầm vũ khí của mình, hướng đằng sau Huy mà đuổi theo. Chết tiệt con thanh long kia, khốn nạn. Huy nhìn hai người cầm theo vũ khí đuổi sau mình, gương mặt hiện lên vẻ tức giận nói: "Nếu như không phải do con thanh long kia giở trò, hắn cũng không đến nỗi bị cả hai người các nàng truy sát như vậy." Chuyện đã vậy rồi thì không nói, nhưng hắn lại không cảm giác được cái gì. Chuyện sung sướng như vậy mà dĩ nhiên hắn lại không được biết đến. Cả lần với băng linh tam nữ cũng vậy, thân thể của hắn cũng có phải hắn điều khiển quái đâu. Đây là chuyện hiểu lầm mà thôi, có thể ngồi xuống nghe ta giải thích được không? Huy vừa chạy, không quên tăng lên tốc độ của mình, vừa quay đầu lại vừa nói. Tu vi của hắn cũng chỉ là hoàng giả cảnh sơ kỳ mà thôi. Tốc độ của hắn do tu luyện hắc ám ma bộ có thể nhanh hơn người cùng cảnh giới với hắn nhiều, nhưng hai người các nàng đều là hoàng giả cảnh đỉnh phong. Cả, tốc độ chắc chắn nhanh hơn hắn. Nhìn hai người sắp bắt kịp mình, Huy gương mặt hiện lên nụ cười khổ. Oái, Huy có găng tăng lên tốc độ cỏ mình. Hắn di chuyển nhanh nhưng cũng chưa có rời khỏi địa bàn của Thanh Long nên hắn cũng không bị yêu thú khác để ý. Nhưng hai người đằng sau hắn lúc này còn đáng sợ hơn cả yêu thú gấp nhiều lần. Nhìn sát khí trên gương mặt của hai người, Huy cảm thấy như hắn là mang thù giết cả nhà người ta vậy. Huy vừa chạy vừa không quen tránh né phi kiếm của Kata. May cho hắn là Kata lúc này đang bị sự tức giận che đi sự tỉnh táo, nên phi kiếm của nàng không có được sự chuẩn xác như lúc đầu. Nàng cứ nhắm thẳng về phía Huy mà ném. May cho hắn là vài lần có những gốc cây to lớn chắn được cho hắn. Không là không biết lúc này trên người có bao nhiêu vết kiếm rồi. Hừ, Kata ánh mắt sát khí nhìn thân ảnh phía trước. Phi kiếm của nàng nhiều lần không ném trúng được Huy khiến cho nàng càng ngày càng giận rồi. Trong tay song kiếm lại biến hóa một lần nữa. Lại một thanh kiếm được nàng ném ra, hướng về phía Huy mà bay tới. Kata chưa bao giờ cảm thấy giận dữ như lúc này cả. Đối với cả tên thanh niên đã cướp đi lần đầu của nàng cũng như con yêu thú chết tiệt kia là nguyên nhân khiến cho mọi việc xảy ra như thế này, nàng hận như không thể băm nát cả hai tên này, một tướng sát thủ hàng đầu. Được nhiều người truy cầu như nàng lại có lần thất thủ trong tay một tên thanh niên như vậy, khiến cho nàng cảm thấy nếu như không giết hắn, trong đầu sẽ nảy sinh tâm mà khiến cho nàng không thể tu luyện được nữa. Điều đó là chuyện quá khủng khiếp với một người muốn trở về nơi đó như nàng. Bên kia Can cũng vậy, trên mặt là sự tức giận tràn ngập, trong tay lưỡi hái nhiều lần chém về Huy nhưng toàn bị hắn né được. Nhưng lúc này thân ảnh nàng sắp đuổi kịp được hắn rồi. Do chiêu thức nàng lĩnh ngộ đầu tiên là chảm, mỗi lần thi triển sẽ khiến cho nàng lướt tới một khoảng cách ngắn. Nhưng như vậy cũng đủ để lúc này nàng đuổi theo Huy rồi. Vài lần thi triển tuy không chém chúng nhưng khoảng cách đã được nàng thu hẹp lại rồi. Ngươi không chết, ta sẽ khó mà tu luyện được, vậy nên chỉ có giết ngươi mới giúp cho ta thoải mái. Can thi triển ra một chiêu chảm, nhưng Huy lại may mắn né được. Thanh âm tức giận hướng về phía Huy nói, với tu vi của nàng cũng như Kata, ở nơi đây cũng được coi như là mạnh mẽ, nhưng ở nơi khác thì không tính là gì cả, nàng biết rõ điều đó, muốn trở lại nơi đó, nàng cần phải càng ngày càng mạnh, như vậy mới có cơ hội, nhưng lúc này mọi chuyện lại trở nên khác rồi, nếu như không giết được Huy, chỉ sợ nàng khó yên tâm mà tu luyện. Ta bảo rồi, ta không phải là người làm ra chuyện đó. Rõ ràng với một tên tu vi thấp bé như ta thì làm gì được. Tất cả là do con yêu thú đó. Ta chỉ là muốn cứu hai người thôi. Huy vừa né được một chiêu chám của Can, quay đầu lại nhìn hai người nói. Nguyên khí trong cơ thể hắn có thể gấp 9 lần người cùng cảnh giới nhưng còn một chút vẫn chưa thể so sánh với hai nàng. Vừa chạy vừa chú ý né tránh chiêu thức của hai nàng. Khiến cho nguyên khí trong cơ thể của hắn tiêu hao khá nhiều rồi. Cứ như vậy chỉ sợ không bao lâu nữa hắn sẽ bị hai nàng đuổi kịp mà thôi. Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, Huy mồ hôi chảy ra như mưa vậy. Ta không cần biết, giết ngươi là xong chuyện. Kata thanh âm lạnh băng nhìn Huy nói. Nàng biết hắn sẽ không có cái gan lớn như vậy. Tất cả cũng chỉ là do con yêu thú kia gây ra. Nhưng không cần biết sai hay đúng. Hắn đã cướp đi lần đầu của nàng. Và người đi sẽ phải chết. Nếu vậy đừng có trách ta đó. Huy gương mặt phát lạnh quay đầu lại nhìn hai người nói. Hắn vì không muốn gây chuyện với hai người cho nên mới bỏ chạy. Hắn biết dù gì hắn cũng đã làm chuyện đó rồi. Với hai nàng chắc chắn sẽ không chấp nhận được. Nhưng đó cũng là tất cả do con thanh long chết tiệt kia làm ra. Nhưng hai người vẫn không từ bỏ chuyện muốn giết hắn khiến cho Huy lúc này giận thật rồi. Hắn biết chắc trong người hai nàng đã có phượng hình nguyên khí như là băng linh tam nữ vậy. Do công pháp song tu của Huy tạo ra, với long hình nguyên khí trong người, Huy có thể khiến cho phượng hình nguyên khí trong người hai nàng xung động. Đến lúc đó muốn giết hắn cũng không nổi. Hắc hắc, đã làm chuyện đó rồi mà vẫn đuổi giết nhau như vậy. Hai người không sợ sẽ giết chết nam nhân của mình hay sao? Huy đang có xúc động muốn sử dụng song tu công pháp để khống chế hai nàng. Bỗng thanh âm của Thanh Long từ đâu đó vọng lại khiến cho Huy biến sắc. Ánh mắt hiện lên sự tức giận. Tất cả là do con yêu thú chết tiệt này làm ra. Khiến cho hắn lúc này phải khổ sở như vậy. Hừ, Kata và Can nghe thấy thanh âm của Thanh Long. Ánh mắt hai người sự tức giận càng ngày càng nhiều. Như che kín gương mặt hai người vậy. Tất cả là do nó mà ra. Đã vậy rồi mà còn không biết điều. Thanh Long từ đằng xa nhìn cảnh tượng truy đuổi của hai nàng mà buồn cười. Thân ảnh nhanh chóng hướng phía ba người lao đến. Trong tay một vòng nguyên khí long hình vận chuyển. Nhanh chóng hướng hai người Kata cùng với Can mà ép xuống. Muốn gì, Kata và Can đang tức giận vì hung thủ thật sự đã lộ mặt. Nhưng hai người không kịp làm gì đã bị long hình nguyên khí của Thanh Long giữ chặt. Khiến cho hai người không thể di chuyển nổi. Trong người nguyên khí cũng bị phong bế lại. Ánh mắt biến dị nhìn thân ảnh trước mặt. Chuyện như này không nên. Hắc hắc, Thanh Long cũng không có trở lại bản thể của mình. Nó vẫn giữ hình dáng con người. Lúc này trên gương mặt hiện lên nụ cười đều nhìn hai người nói. Ngươi là ai? Huy nhìn thân ảnh vừa tới. Gương mặt đề phòng nói. Công tử không nhận ra ta hay sao? Thanh Long gương mặt đang vui vẻ bỗng im bặt, ánh mắt khác lại nhìn về phía Huy mà truyền âm nói. Ngươi ngu à, nếu như chúng ta quen biết nhau thì chỉ sợ hai nàng có chết cũng muốn kéo ta theo cùng mất. Huy gương mặt vẫn đề phòng nhìn Thanh Long, nhưng trong đầu hắn lúc này đờ nát truyền âm với nó. Đùa sao, hai nàng lúc này vẫn còn đang nghĩ hắn là một người dưng. Chỉ là ngoài ý muốn gặp hai người mà thôi. Đúng lúc hai người đang bị máu độc thì mới cứu hai người. Chứ để cho hai nàng biết hắn quen biết với con thanh long này thì chắc chắn sẽ nghĩ hắn cố ý muốn làm như vậy. Như vậy chỉ khiến cho hai nàng càng đem muốn giết hắn mà thôi. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là các ngươi đã từng làm chuyện đó mà vẫn muốn chém giết nhau hay sao? Thanh long gương mặt nhìn Huy như hiểu ra. Ánh mắt lại trở nên xa lạ nhìn ba người nói. Tất cả là vì ngươi mà chúng ta mới trở nên như vậy. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Kata ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Giao Long nói. Đã vậy thì sao hai người không trở thành tướng của hắn luôn đi? Như vậy không phải sẽ giải quyết được hay sao? Thanh Long ánh mắt nhìn hai nàng hơi có vẻ chờ đợi nói. Đây cũng chính là điều mà nó muốn hai người sau khi lấy đi thiên linh chi mộc phải làm. Huy tuy thiên phú hơn người, mang trong mình huyết mạch cao quý của long tộc, nhưng đây cũng chỉ là nơi bắt đầu mà thôi. Chỉ khi tới được đó mới là chỗ mà nó muốn, mà muốn tới đó, ngươi phải trở thành chủ tướng. Không cần biết tướng đi theo ngươi là ai. Chỉ cần khế ước trong đầu được ký, ngươi có thể có cơ hội đi tới nơi đó. Huy ánh mắt nhìn về phía Thanh Long mà cười khổ. Nó nói như vậy Huy cũng có thể hiểu được. Nó cũng muốn cho mình cơ hội được tới nơi đó. Nhưng nó không biết rằng ở Đan Môn, hắn đã có hai người đang chờ hắn ở đó rồi. Khế ước sao? Kata gương mặt đang tức giận, bỗng trở nên khác lạ. Ánh mắt nhìn về phía Huy như đang đánh giá. Chuyện này nàng cũng đã từng nghĩ đến. Nhưng sau khi chứng kiến những tên võ giả thiên phú bình thường mà cũng muốn làm chủ tướng. Con mắt nhìn người võ giả của nàng như biến đổi rồi. Với nàng chỉ có những người thiên phú kiệt xuất mới có thể khiến nàng chú ý, bên kia Can cũng vậy. Ánh mắt nhìn Huy cũng đang đánh giá hắn, nhưng trên mặt nàng lại hiện lên vẻ lạnh nhạt. Huy nhìn cũng bình thường như những tên khác mà thôi. Nàng cảm thấy hắn cũng không khác gì những tên phế vật bên ngoài cả. Với nàng thì chỉ một mình nàng cũng có thể đi tới nơi đó được rồi. Cho dù là đồng ý, nhưng hai chúng ta hắn cũng không thể có được hai cái khế ước. Như vậy chắc chắn nàng sẽ giết hắn mà thôi. Can thanh âm lạnh nhạt nói. Cho dù là nàng đồng ý, nhưng cũng chỉ có thể được một chứ không được cả hai. Với tính cách của Kata chắc chắn nàng sẽ tìm giết Huy cho bằng được. Cách chương.